Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, Địa Ngục Dung Quỷ Trụ. Địa Ngục Dung Quỷ Trụ, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đi tới trước mặt, tỉ mỉ quan sát, lúc này mới hít sâu một hơi, nói, ta còn tưởng rằng Địa Ngục Dung Quỷ Trụ bị mang đến nơi này đến. Nguyên lai là một hàng bắt trước, cái này mặt ngoài là thủy ngân, chắc là dùng nào đó tà thuật phong ấn lại. Tứ Bảo đi tới nói, mặc dù là hàng nhái, cũng là rất đáng sợ quỷ luyện trận. Ngươi xem buộc ở dưới cây cột mặt này hồng tuyến, chính là dùng để liền và thông nhau này gương đồng. Ta không hiểu đạo gia pháp thuật, bất quá hộ uy theo ta quá. Những thứ này hồng tuyến có thể đem trận pháp lực lượng truyền tới dung quỷ trụ thượng, là những quỷ này cung cấp liên tục không ngừng tu vi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, nói, điều đó không có khả năng, không có linh môi chất môi giới, hồng tuyến không thể truyền quỷ khí. Tứ Bảo cười cười, nói, ta cho ngươi xem một chút linh môi chất môi giới, đừng dọa đến. Hết chuyển tới dung quỷ trụ mặt trái đi. Diệp Thiếu Dương lập tức cùng đi. Ngẩng đầu nhìn lên. Dung quỷ trụ phía sau. Là một chiếc to lớn đế đèn. Phát sinh cổ đồng sắc quang. Đế đèn thượng dùng xiềng xích đổi một cái cả người đen nhánh người. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ở nơi này là người. Nửa người dưới rõ ràng là một con đuôi cá. Đông Hải Giao Nhân, Diệp Thiếu Dương kinh thanh kêu lên, hoàn hảo nguyên thần nói chỉ có nguyên thần mình có thể nghe được. Không cần lo lắng đánh thức cái gì, Diệp Thiếu Dương từng ở trong điển tịch đọc được quá. Đông Hải Giao Nhân là một loại cực kỳ quái dị sinh vật, sinh hoạt tại Đông Hải chi đá, chất lượng nước tinh khiết nhất địa phương, sanh ra được chính là yêu, lúc chính lúc tà. Có tà tu giao nhân, sẽ mô phỏng theo nhân loại tiếng ca hấp dẫn qua lại ngư dân. Ăn sống huyết nhục dùng tu luyện, thường bị ngư dân trở thành hải quái. Bất quá nó còn có một cái chữ danh hơn tên, Mỹ Nhân Ngư. Trên thực tế chân chính, Mỹ Nhân Ngư là tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể biến ảo hình người giao nhân. Đại bộ phận giao nhân dáng dấp vẫn là rất xấu xí. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua chân chính giao nhân. Lập tức tò mò đánh giá. Cái này giao nhân cả vật thể đen kịt, gầy trơ cả xương, hạ thân đuôi lại cực kỳ dài rộng, che một tầng nhỏ vụn miếng vảy, có giống cá chép đuôi cá. Lại xem trên mặt của nó, dáng dấp nhưng thật ra cùng nhân loại có 7 phần tưởng tượng. Chỉ là miệng Barbie so với tiêm. Hàm răng là nhọn, bất quá bất đồng lớn nhất chỗ ở chỗ. Giao nhân hai trên gò má các hữu mấy cái hoành văn. Bên trong là mao nhung nhung mang cá. Nhìn qua có khiếp người. Giao nhân hai cái tay. Phân biệt bị lưỡng sợi xích sắt khóa lại. Đọng ở đuôi đèn hai bên. Thân thể huyền treo ở giữa không trung. Đuôi phần dưới bày đặt một ngọn đèn dầu. Hơi yếu hỏa diễm rời giao nhân có cao 3 thước. Nhìn kỹ lại, giao nhân đuôi bị nướng mạt một bả nhễ nhại. Ngay Diệp Thiếu Dương nghiêng người quan sát thời điểm. Giao nhân đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Cả người run run, một giọt dầu từ chóp đuôi bên trên hạ xuống. Nó lại còn sống. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Đương nhiên sống, Tứ Bảo đạo, chỉ giao nhân dưới người ngọn đèn. Vừa rồi giao nhân trên người dầu chính là rơi vào đèn này đĩa. Diệp Thiếu Dương thấy đèn mâm dầu tràn đầy. Có một giọt màu đỏ dầu. Theo dẫn dắt đèn mâm một cây hắc thằng. Chảy tới dung quỷ trụ dưới đáy. Lại theo nhìn sang. Mới phát hiện dung quỷ trụ dưới đáy có một vòng vũng. Cũng là dung nạp một lớp đỏ dầu. Này dây đỏ đầu sợi. Liền buộc ở vũng dưới đáy. Mặt trên mạt một bả chiếu sáng, Diệp Thiếu Dương chợt minh bạch tất cả, trở lại đế đèn trước. quan sát liên tiếp đuôi đèn cùng dung quỷ trụ cái kia hắc thằng. Mình là nguyên thần, không có cách nào khác chạm đến cảm giác. Vì vậy hỏi Tứ Bảo, đây là giao gân? Tứ Bảo thủ lĩnh nói, là giao gân, thông linh trí bảo, giá trị liên thành. Hiện tại ngươi biết hồ uy tiền kiếm được đều dùng ở cái gì địa phương chứ? Minh hỏa nướng giao nhân, canh ba một giọt dầu. Dùng hoàng tinh uy giao nhân, canh ba cũng có thể sinh một giọt dầu. Như vậy giao nhân tuy là bị nướng thống khổ, nhưng chắc là sẽ không chết. Trong cơ thể dầu số lượng cũng sẽ không giảm thiểu. Như vậy thì có thể vào tay liên tục không ngừng giao dầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói tiếp, đèn mâm dầu tràn đầy sau đó, dùng dao gân truyền tới dung quỷ trụ thượng, đích truyền tới hồng tuyến, cùng bát quái hai sinh ăn thông. Đồng thời, dao dầu là âm dương tương thông linh môi chất môi giới, có thể cho thi quần nhị khí, cùng bên trong trận hoàn mỹ hơn dung hợp. Tứ Bảo cười nhún nhún vai, ý tứ chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, bùi ngùi than thở, ta hiện tại thật có bội phục Hồ Uy, người này là tên biến thái, xúc sinh, vương bát đản, hắn ở đạo pháp phương diện không tới tuyệt, thế nhưng ở kỳ môn trận pháp phương diện, ở đạo môn trung không đương đại số một, bài danh trước tam tuyệt đối với không thành vấn đề, mấu chốt là, hàng này quá có nghị lực, huyết hồn tường. Thi thủy sông, dùng quỷ trụ, sống giao nhân đèn, cái này cần tốn hao bao nhiêu tinh lực, dùng thời gian bao lâu, mới có thể siêu tập cũng bố trí ra đây hết thảy đến. Tứ Bảo nói, ta cũng không biết, ta biết hắn thời điểm, đây hết thảy đã bố trí xong, mấu chốt là hắn có động lực đi làm đây hết thảy. Dù sao chỉ cần bạch y nhân nguyên thần trở về vị trí cũ. Lao ra phong ấn, có thể ban thưởng hắn hỗn độn chi lực, bất sinh bất diệt, không vào địa ngục, đối với một cái tà tu pháp sư đến, đây chính là trên đời này dụ người nhất gì đó. Hỗn độn chi lực, Diệp Thiếu Dương thì thào lặp lại một lần, bỗng nhiên nghĩ đến, Thanh Vân Tử Tiễn cho mình yết ngữ trong, hai lần nhắc tới, hỗn độn, cái từ này, nơi này hỗn độn. Cùng bạch y nhân hỗn độn chi lực trong lúc đó. Có cái gì? Không liên hệ. Diệp Thiếu Dương cảm giác có dũng khí. Bản thân dường như tìm được mấu chốt của vấn đề. Đi thôi. Thời gian không nhiều lắm. Trận pháp cũng nhìn không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi thấy chính chủ. Tứ Bảo xong. Tiến vào một cái dũng đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bị huyền treo giao nhân. Trong lòng yên lặng nói, ngày mai, nếu như có cơ hội, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Xoay người đuổi kịp Tứ Bảo, buồn bực nói, ngươi bây giờ là nguyên thần, hoàn toàn có thể xuyên qua những thứ này tường sơ men. Làm cái gì muốn thành thành thật thật đi tới? Làm điều thưa, Tứ Bảo mặt lộ vẻ khó xử, nói, có thể là có thể, thế nhưng không nếu như vậy. Ta không biết đường, ngay cả phương hướng cũng không nhìn rõ. Ở dũng đạo gian truyền tới truyền lui, rốt cục đi tới cái kia thẳng trong thông đạo. Một hơi thở đi tới thủ lĩnh, có một khối rất lớn đất trống, thế nhưng rất trống trải. Đang trung gian vị trí có một cái giếng nước, miệng giếng tràn ngập một cổ màu trắng dày. Bạch y nhân ở nơi này. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng sẽ thấy nhiều to lớn tràng diện. Kết quả chỉ là một hơi đường kính không đến hai thước giếng nước. Chính là chỗ này, Tứ Bảo thủ lĩnh đạo, miệng giếng có một cổ cường đại kết giới lực lượng, hầu như không thể tới gần. Chúng ta là nguyên thần, sở dĩ không bị ảnh hưởng. Tứ Bảo nổi chiều giếng nước đi tới, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau. Đi qua dày yên vụ, hướng miệng giếng nhìn lại, miệng giếng là tám lăng hình, hai bên trái phải có một vòng chỉ có to bằng ngón tay cống rãnh. Bên trong chảy xuôi một ít chất lỏng màu vàng, hay là kim sắc, đây chính là thực sự vàng. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái này kim thủy vì sao không đọng lại?